Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259: Nguyên lai thủ tịch cũng sẽ gạt người. Chương 258: Nguyên lai thủ tịch cũng sẽ gạt người tiếp nhận đan dược. Giang Hạo hơi có chút cảm khái. Trúc cơ đan thuốc với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Bất quá hắn xác thực cần phải mua. Nếu quả như thật là Bạch Dạ tự tay luyện chế, như vậy thì có thể làm nguyền rủa môi giới sử dụng. Chỉ là rất khó thành công. Cần nhiều thứ hơn. Thật là Bạch Dạ sư huynh tự mình luyện chế. Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, già trẻ không gạt. Diệp Nhã Tình gật đầu chân thành nói. Còn gì nữa không? Giang Hạo lại hỏi. Có là có. Bất quá ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao? Người mới trúc cơ hậu kỳ. Diệp Nhã Tình mở to mắt to nhìn chằm chằm. Sư muội tu vi không mạnh bằng ta a. Người có thể có đan dược. Ta làm sao lại không thể có linh thạch? Giang Hạo hỏi lại. Trong lúc nhất thời Diệp Nhã Tình ngây ngẩn cả người. Chợt gật đầu. Sư huynh nói có lý. Sau đó nàng lấy ra 9 bình đan dược. Hết thảy 10 bình. 400 linh thạch. Còn gì nữa không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Sư huynh linh thạch có phải hay không có chút nhiều lạ thường? Diệp Nhã Tình hỏi. Toàn thật nhiều năm. Giang Hạo nói. Bản thân bán linh phù. Rất nhiều người đều biết. Không phải chấp pháp phong người mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn làm gì. Liền vì từ trên người hắn kiếm tiền. Ở trong mắt những người khác. Hắn có nhất định chế phù thiên phú. Loại người này tự nhiên dễ dàng kiếm lấy linh thạch. Chế phù sư. Luyện đan sư. Thợ rèn. Trận pháp sư. Đều là kiếm tiền chức nghiệp. Chỉ là có hạn mức cao nhất cao. Có hạn cuối cao. Có cánh cửa thấp. Có cánh cửa cao. Nhưng là muốn thật trổ hết tài năng. Nhất định phải có tương ứng thiên phú. Không phải người người đều biết đồ vật. Căn bản bán không được. Tỉ như ban đầu thần hành phù. Định giá 5 tấm một khối linh thạch. Trên thực tế căn bản không người mua sắm. Đều không đủ vật liệu phí. Đan dược là không có. Pháp bảo được hay không? Bất quá hư hại. Ta vốn định muốn bắt đi sửa. Diệp Nhã Tình tìm dưới. Lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tấm chắn. Giải thích nói. Như ý sơn thuẫn. Có thể tùy tâm phòng ngự. Cũng có thể tự động phòng ngự. Tự động phòng ngự nhận hạn chế nghiêm trọng. Nhưng là tùy tâm phòng ngự không có bất cứ vấn đề gì. Có thể chống cự trúc cơ tất cả phòng ngự. Dù là kim đan kỳ cũng có thể ngăn cản một hai. Đáng tiếc duy nhất chính là. Nó hỏng. Chữa trị cần 3.000 linh thạch. Bán ra lời nói. Bây giờ tổn hại trạng thái giá thị trường là 2.500. Nói cách khác mua về nghĩ bình thường sử dụng. Cần 5.500. Giang Hạo một mặt chấn kinh. 6.000 a. Muốn tràn giá 500. Không phải ta kiếm cái gì. Nhưng là chỉ cần Bạch Dạ tiến vào thủ tịch. Người có thể mua 6.600. Diệp Nhã Tình nhắc nhở. Giang Hạo. Bản thân lấy ở đâu nhiều như vậy linh thạch. Nhưng là cái này muốn thật là Bạch Dạ. Kia đại khái suất là thiếp thân pháp bảo. Loại vật này làm môi giới. Xác suất thành công càng cao. Nhưng là đan dược tốn hao 400. Pháp bảo tốn hao 6.000. Tổng giá trị 6.400. Vì nguyền rùa Bạch Dạ. Rõ ràng tốn hao khổng lồ như thế. Đây là bắt đầu. Nguyền rùa cần tài liệu gì còn không có nhìn thấy. Còn không bằng rút đao. Bất quá đan dược cùng phòng ngự pháp bảo đều có thể xuất thủ. Trên thực tế hẳn là liền thua lỗ tràn giá linh thạch. Còn có chính là, chi phí phương thức tính toán kỳ thật không đúng. Hắn hẳn là không cần nhiều linh thạch như vậy. Đan dược ta trước muốn. Pháp bảo ta muốn cân nhắc một chút. Giang Hạo cho 400 linh thạch tiếp tục nói. Ngày mai chúng ta ở chỗ này chạm mặt. Ta có thể đưa ra đáp án. Tốt, ngày mai ta ở chỗ này chờ ngươi. Cẩn thận lại mừng rỡ nhận lấy linh thạch về sau. Diệp Nhã Tình mới nói. Ngươi có 6.000 linh thạch. Là 3.000. Mặt khác 3.000 ta có thể nhìn tình huống tu không tu. Giang Hạo cải chính. Theo trước mắt vị sư tỷ này trong tay mua đồ. Xác thực chỉ cần tốn hao 3.000. Một cái chớp mắt chi phí chợt giảm. Cũng thế. Diệp Nhã Tình gật đầu. Về sau Giang Hạo về tới Linh Điền vị trí mà Diệp Nhã Tình tiếp tục chiếu khán xung quanh Linh Dược. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào phiên chợ bày quầy bán hàng bán linh phù. Hắn sở dĩ muốn chờ hôm nay xác định là không mua pháp bảo. Vì dám định kiện pháp bảo kia, bởi vì tương đối đắt đỏ, hắn nghĩ dám định nhìn xem có phải hay không bạch dạ. Chỉ cần là, vậy liền mua xuống, không phải liền từ bỏ. Đương nhiên, hôm nay đến kiếm lấy linh thạch, nếu như thu thập không đủ, chỉ có thể thử trước thiếu. Hiện tại hắn có 1.300 linh thạch, còn kém 1.700. Lần này hắn bày 15 tấm trị liệu phù, 15 tấm thập vạn thần kiếm phù, cùng 15 tấm phá địa phù. Chỉ cần toàn bộ bán đi, liền có thể gom góp, nhưng là khả năng rất thấp, trừ phi có ngự lực phù sao. Đột nhiên có người hỏi, Giang Hạo ngẩng đầu, thấy được một trương quen thuộc mặt, là một vị thanh niên. Nhận ra đối phương một nháy mắt, hắn khẽ lắc đầu, không có, không có. Đoạn Quan một mặt khinh thường nói, đơn giản như vậy phù lục ngươi đều sẽ không chế tác. Ngươi trúc cơ hậu kỳ tu vi là bài trí sao? Chưa từng thấy ngươi như vậy kém cỏi chế phù sư. Có chút thiên phú cũng không biết chăm chỉ. Sớm muộn sẽ bị đào thải. Ta khuyên ngươi vẫn là về nhà làm ruộng đi. Chờ hắn nói xong, liền trực tiếp quét đi tất cả linh phù. Lưu lại 2.250 linh thạch. Thanh này Giang Hạo nhìn mộng. Đối phương nói chuyện hung ác là thật. Nhưng là mua sắm linh phù ác hơn. Vì cái gì người khác có thể có nhiều như vậy linh thạch? Kỳ thật hắn lần này tới bày quầy bán hàng, vì chính là chờ vị sư huynh này. Ngự lực phù hắn có không ít, nhưng là cơ bản không bán. Chính là vì gặp được đối phương, để cho hắn lấy ra mau bệnh. Nếu như tìm không ra, hắn khả năng liền không mua. Được không bù mất, đối phương hồi lâu không thấy ra hiện. Hắn cảm thấy cũng nên tới. Không nghĩ tới thật đúng là tới. Hắn hy vọng quá mấy tháng còn có thể gặp được vị sư huynh này. Nếu không lãnh điềm sư tỷ cũng được. Về sau hắn lần nữa đi tới Bách Cốt Lâm biên giới. Gặp Diệp Nhã Tình sư tỷ. Sư huynh thật đúng là tới. Suy nghĩ kỹ chưa? Có thể tiên nghiệm hàng sao? Đương nhiên, tại tiếp vào pháp bảo về sau. Giang Hạo thi triển thần thông giám định. Bị hao tổn như ý sơn thuẫn. Tế luyện về sau nhưng tùy tâm mà động, như là một ngọn núi lớn trầm ổn, lực phòng ngự cực mạnh, là bạch dạ kim đan lúc pháp bảo trọng yếu. Sau tổn hại bị Diệp Nhã Tình nhặt đi, dù là chữa trị cũng kém xa ban sơ, đang chờ Oan Đại Đầu tiếp nhận. Giang Hạo, lúc đầu phát hiện đúng là bạch dạ pháp bảo còn có chút cao hứng hắn, nhất thời lại có chút khó xử. Oan Đại Đầu, bản thân không chỉ có muốn làm, còn cao hứng hơn cái bẫy. Mua, hắn cắn răng một cái giao cho đối phương 3.000 linh thạch. Chụp tới 3.000, còn sót lại 500 linh thạch. 500 kỳ thật rất nhiều, nhưng là đối với hắn mà nói, luôn cảm giác không đủ dùng. Người xác định, Diệp Nhã Tình hơi có chút kinh ngạc. Vạn nhất thành, ta còn có thể 3.000 năm bán đi. Giang Hạo chân thành nói, người cực tính thật to lớn. Kia liền chúc ngươi may mắn. Diệp Nhã Tình cũng không nhiều lời cái khác. Về sau Giang Hạo cáo biệt đối phương, toàn bộ hành trình hai người đều không có lẫn nhau báo thân phận, chỉ là đơn giản làm giao dịch. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Ngày kế tiếp, chồng nhiệm vụ ngày cuối cùng, Giang Hạo dành thời gian giám định đan dược. Thứ nhất bình bị hố, không phải bạch dạ luyện chế. Thật không nghĩ tới thủ tịch đệ tử cũng sẽ gạt người. Hắn còn tưởng rằng loại chuyện nhỏ nhặt này đối phương căn bản khinh thường nói dối. Xem ra tất cả mọi người rất thiếu linh thạch. Liền giống với hắn một cái nguyên thần trung kỳ, trước mắt đến xem, còn không có một cái trúc cơ hậu kỳ có tiền. Hôm nay giao xong tông môn nhiệm vụ, liền nên chờ đợi giờ tí tụ hội. Chấm chấm chấm. Hết chương.